Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937. Chủ thần đến, Bạch Sam cố nhân nụ cười cứng ngắc một chút, có điều hắn vẫn là không có tức giận, nguyên lai là chuyện này, ta còn tưởng rằng lấy công binh hội trưởng thân phận bây giờ thực lực sẽ không cùng cái loại người này tính toán. Ta còn tưởng rằng đó là nói đùa. Cung Bình sững sờ, Bạch Sam cố nhân không hổ là nhiều năm trò chơi lão thủ. Cái này lời thoại ở giữa cũng là giọt nước không lọt, hoàn toàn không có sơ hở, thậm chí còn đem đề tài dẫn hướng hắn, nhưng Cung Bình cũng không ngốc. Hắn nhìn lấy Bạch Sam cố nhân lạnh nhạt nói, ta cái này người không nhớ thù, có chút cừu oán nhất định muốn tại chỗ giải quyết. Không có cách nào, Bạch Sam cố nhân cười cười. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, lấy ngươi thực lực bây giờ. Nói thật ta nhóm nơi này bất luận kẻ nào đều không muốn cùng ngươi động thủ. Cung Bình không nói gì, hắn muốn biết Bạch Sam cố nhân muốn biểu đạt cái gì. Mà nhìn đến Cung Bình sau khi trầm mặc, Bạch Sam cố nhân nói tiếp, ngươi là thượng vị thần cảnh giới. Đơn đấu phía dưới có lẽ trừ hắn là không có bất kỳ cái gì đối thủ. Nhưng nếu như đặt ở công thành chiếm đất phía trên, ha ha, người cũng nhìn đến vừa mới hết thảy, có lẽ cũng không dễ dàng như vậy. Cung Bình nhíu nhíu mày, hắn nghe ra Bạch Sam cố nhân khéo đưa đẩy nhưng là cũng chú ý tới trọng điểm. Trừ hắn không có bất kỳ cái gì đối thủ, người kia là ai? Đừng có gấp. Bạch Sam cố nhân lộ ra nụ cười. Ta hiện tại càng muốn biết công binh hội trưởng ngươi thái độ. Thái độ, Cung Bình cũng là lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Chờ ta phá thẹp về sau ta sẽ nói cho ngươi biết ta thái độ. Tốt, a, đã như vậy, Bạch Sam cố nhân lắc đầu. Hắn vẫn như cũ không muốn cùng Cung Bình vạch mặt. Chính như là hắn chỗ nói. Hiện tại Cung Bình đơn đấu bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Mà lại hiện tại Cung Bình cho người ta một loại chuyên quyền độc đoán, có thù tất báo cảm giác. Nếu quả thật chọc dạng này một cái sát thần, như vậy khác không nói, bọn họ thịnh thế vương triều cao thủ sợ là ngủ đều ngủ không ngon. Bởi vì trước đây không lâu Lan Đình tự tao ngộ tất cả mọi người biết. Đây vẫn chỉ là vì thu người. Tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng Cung Bình nếu như là vì báo thù hội làm cái gì. Dạng này một cái đuổi sát không buông điên cuồng không gì sánh được ngoan nhân không người nào nguyện ý trêu chọc. Ta biết, theo Bạch Sam cố nhân nhìn mình, lúc này Huyết Hồ gật gật đầu. Nàng kết nối thông tin khí sau đó hé miệng. Có ý tứ gì? 2 phút đồng hồ về sau nhìn lấy thịnh thế vương triều mọi người toàn bộ trầm mặc không có bất kỳ cái gì cử động. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Lúc này nơi xa một cỗ đáng sợ khí tức trong nháy mắt xuất hiện đi tới nơi này. Ngoặc kép, Cung Bình híp híp mắt. Nơi xa người kia hắn rất quen thuộc. Cái kia kim sắc khí tức cùng khủng bố ba động. Cái kia như là đế vương đồng dạng cảm giác người khác không cách nào nắm giữ. Đó là mỹ phục đệ nhất nhân chủ thần chuyên trúc áp chế lực. Là chủ thần, như thế nào là hắn? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ? Chủ thần cùng thịnh thế vương triều có quan hệ gì? Tinh Hà đế quốc chẳng lẽ cùng thịnh thế vương triều kết minh? Không có khả năng a. Ta biết, là Huyết Hồ. Lúc này có người nói ra bí ẩn tin tức. Trước đó có người nói Huyết Hồ cùng chủ thần trong hiện thực thì nhận biết. Hiện tại xem ra là thật. Nếu không không có người có thể thỉnh cầu chủ thần. Cung Bình tự nhiên không biết cái này bên trong ẩn tình. Nhưng là chủ thần xuất hiện xác thực để hắn rất là ngoài ý muốn. Tuy nhiên hắn đã thật lâu không cùng chủ thần tiếp xúc qua. Hơn 1 năm thời gian cũng không biết hiện tại chủ thần đến cùng thực lực như thế nào. Nhưng là lúc trước thần khải chi thành một trận chiến bên trong Cung Bình rõ ràng có thể cảm giác. Được chủ thần khí tức cao hơn tại hắn tất cả mọi người. chủ thần cảnh giới tối thiểu nhất cũng là trung vị thần. Đến mức đến không tới thượng vị thần giống như hắn, cái này thì không cách nào biết được. Nhưng coi như chủ thần đến cảnh giới này, cung binh cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì theo siêu vi trong miệng hắn biết chủ thần khởi điểm quá cao. Không chỉ có là trong hiện thực cường đại bối cảnh, quan trọng ở chỗ chủ thần ở trong game sơ kỳ liền đạt được thần vương cấp truyền thừa. Đây là kinh khủng bực nào sự tình cùng vận khí. Đã lâu không gặp, lúc này chủ thần đối với cung binh khẽ vuốt cằm. Thần Khải Chi thành thời điểm ta cũng cảm giác được ngươi biến hóa. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi hội cầm tới cường đại như vậy kỹ năng. Những cái kia là ta nên được. Cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy chủ thần. Ngươi xuất hiện ở đây là muốn vì bọn họ. Nhìn lấy cung binh, ánh mắt rơi vào bạch sam cố nhân bọn người trên thân. Chủ thần gật gật đầu. Bằng hữu mở miệng, ta không thể không tới. Đã như vậy, cung binh trong mắt xuất hiện chiến ý cường đại. Tới đi, tốt, chủ thần gật gật đầu, vừa vặn ta cũng có lời nói muốn cùng ngươi nói. Cái kia, bắt đầu đi, làm có thần vương người truyền thừa, chủ thần chưa từng có e ngại qua bất luận cái gì người chơi. Cho dù là Mộng Tinh Hà có phục chế kỹ năng biến thái thực lực, hắn đều chưa từng có để vào mắt qua. Nhưng là đối mặt cung binh hắn nhất định phải nghiêm túc. Bởi vì hắn muốn đối mặt là một cái thượng vị thần cảnh giới địch nhân. Một cái cùng hắn cảnh giới một dạng biến thái. Uống, cung binh gầm nhẹ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được chủ thần thể nội lực lượng vô cùng cường đại. Cho nên đối mặt dạng này địch nhân, đối mặt cái gọi là mỹ phục đệ nhất nhân, cung binh không làm giữ lại chút nào. Trắng đen xen kẽ thần cách trực tiếp phóng ra ngoài. Thuộc về thượng vị thần áp chế trạng thái trực tiếp mở ra. Một dạng, chủ thần ánh mắt ngưng tụ, một quả hạt châu màu vàng óng theo trên đầu của hắn xuất hiện từ từ đi lên đến không trung. Cái kia kim sắc thần cách cũng là chủ thần. Theo chủ thần thần cách bên trong truyền ra một loại đế vương giống như trưởng khống cảm giác. Cung binh cười cười, hắn suy đoán không có sai. Chủ thần giống như hắn đến thượng vị thần cảnh giới. Bất quá dạng này chiến đấu mới càng có ý tứ. Nếu không chỉ dựa vào thần cách áp chế liền đem đối thủ phế. Như thế chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cung binh hai tay chống mở. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Thần vương chiến tranh lĩnh vực. Chủ thần cũng là không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Vừa ra tay cũng là hắn tối cường kỹ năng. Lĩnh vực này theo thu hoạch được về sau ở người chơi xuất hiện trước mặt số lần không vượt quá 10 lần. Mà lần này chiến đấu vừa mới bắt đầu chủ thần thì mở ra. Cái này đủ để chứng minh cung binh mang cho hắn cảm giác áp bách. Là chủ thần mạnh nhất lĩnh vực kỹ năng. Huyết hồ thăm thảm thở dài. Gia hỏa này quả nhiên cũng là thượng vị thần. Hắn lĩnh vực cũng không so công binh kém. Nghe nói lúc trước chủ thần đơn đấu đánh giết thần cấp boss thời điểm cũng là dựa vào lĩnh vực. Này, cái này lĩnh vực liền thần cấp boss đều có thể áp chế cùng chém giết. Hai cỗ kim sắc lĩnh vực khí tức trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai người thân thể run lên, bọn họ đều cảm giác được đối phương cường đại, mà chỉ là trong nháy mắt. Chủ thần thần vương chiến tranh lĩnh vực bắt đầu chậm rãi co vào. Tất cả mọi người kinh hô lên. Cái này lĩnh vực kỹ năng đối bính tựa hồ muốn chia ra thắng bại. Là bên này, có người nhìn ra hai bên lĩnh vực biến hóa. Là chủ thần bại. Trong chớp mắt, chủ thần thần vương chiến tranh lĩnh vực bắt đầu điên cuồng co vào lên. Mà cung binh hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp áp chế ra. Chủ thần nhíu nhíu mày, cái này còn là lần đầu tiên hắn thần cấp lĩnh vực bị áp chế. Mắt thấy hắn thần vương chiến tranh lĩnh vực càng ngày càng nhỏ. Lúc này chủ thần nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia kim sắc lĩnh vực trực tiếp biến mất theo sau tiến nhập trong cơ thể hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.